Vô thượng sát thần, chương 2047, Thái cổ thần giới người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện chủ có thể chữa khỏi ta vấn đề. Quân Nhược Hoan nghe vậy, cái kia bình thản khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kích động như là nước đọng đồng dạng, tâm rốt cục nổi lên gợn sóng. Hắn rất rõ ràng bản thân vấn đề đến cỡ nào khó trị, đi tìm thần dược sư vô số, nhưng chưa bao giờ có người nói qua có thể chữa khỏi. Thậm chí, đại bộ phận thần dược sư đều nói cho hắn, cái này trừ phi có thần vương cấp bậc thần dược sư xuất thủ, không thì là không có khả năng chữa khỏi. Bây giờ, Tiêu Phàm nói cho hắn biết có thể chữa khỏi hắn vấn đề, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đâu. Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, hiện tại ta còn làm không được mà lại còn cần một chút đồ vật. Chỉ cần điện chủ có thể chữa khỏi ta vấn đề, Quân Mỗ ổn thỏa máu chảy đầu rơi. Quân Nhược Hoan hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Không cần như thế, đã ngươi gia nhập Tu La Điện, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi ngươi vấn đề. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó lấy ra mấy cây kim châm, nói. Ta hiện tại thay ngươi tạm thời chữa trị kinh mạch, khôi phục chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi cũng không có vấn đề. Quân Nhược Hoan nguyên bản trong lòng còn có chút hồ nghi, không nghĩ tới Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị trị liệu bản thân, thực không phải bình thường lôi lệ phong hành. Hắn tự nhiên sẽ không kháng cự, nếu như Tiêu Phàm có thể chữa khỏi bản thân, đó cũng là không thể tốt hơn sự tình. Tiếp xuống tới ta sẽ phong ấn ngươi tu vi, không nên phản kháng. Tiêu Phàm lại nói, hắn thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong, phong ấn một cái chiến thần cảnh trung kỳ cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Nhưng là, hắn vẫn là đưa cho đối phương to lớn nhất tôn trọng, đây cũng là Tiêu Phàm cùng người khác khác biệt địa phương. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, một bộ mặc người hành động bộ dáng. Tiêu Phàm phong ấn hắn tu vi, lấy ra từng cây kim châm cắm vào Quân Nhược Hoan toàn thân kinh mạch bên trong, đầu ngón tay từng sợi thần lực nở rộ. Theo lấy cái kia từng tia thần lực rót vào Quân Nhược Hoan thể nội, Quân Nhược Hoan có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân toàn thân dễ dàng rất nhiều. Từng sợi đen nhánh vết máu từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, tản ra hôi thối mùi, bất quá Tiêu Phàm cũng không có quan tâm, tâm thần toàn bộ đều đặt ở những kim châm này phía trên. Oanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Quân Nhược Hoan thể nội đột nhiên mãnh liệt ra một cỗ cường đại khí tức giống như man long gào thét đồng dạng, trực tiếp phá vỡ thể nội phong ấn. Chiến thần cảnh đỉnh phong, Quân Nhược Hoan kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn tại Thái cổ thần giới tìm kiếm rất nhiều thần dược sư đều không giải quyết được vấn đề, tại Tiêu Phàm trong tay, lại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền để bản thân khôi phục hai cái tiểu cảnh giới. Cũng đừng nhìn hai cái này tiểu cảnh giới, phải biết những cái kia thần dược sư cho dù nhường hắn tu vi bảo trì không ngớt đều khó mà làm được. Nguyên bản Quân Nhược Hoan còn hơi nghi ngờ Tiêu Phàm lời nói, cho rằng Tiêu Phàm là đang cố ý kiếm cớ lôi kéo hắn, nhưng mà hiện tại Quân Nhược Hoan biết rõ, là chính hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đa tạ điện chủ, Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, lần thứ hai hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu, lần này, hắn cảm kích hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, Tiêu Phàm liền để hắn khôi phục lại chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ ít nhường hắn thấy được khôi phục thực lực hy vọng, thậm chí tương lai còn có thể tiếp tục tu luyện cùng đột phá. Không cần khách khí, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, người mệnh cách bị hao tổn, linh hồn trọng thương, kinh mạch và thần lực hải cũng bị người kém chút phế bỏ, ta hiện tại thời gian có hạn, chỉ có thể chữa trị ngươi kinh mạch. Về phần linh hồn cùng mệnh cách cần thời gian rất lâu, hơn nữa ta còn muốn tăng lên một cái thực lực cùng tìm một vật, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Thời gian có hạn, ủy khuất, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Quân Nhược Hoan thiếu chút nữa thì khóc lên. Tiêu Phàm chỉ là thời gian có hạn, mới không cách nào hoàn toàn cứu chữa khỏi bản thân sao? Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm ở trên y thuật tạo nghệ, khả năng liền cho người theo không kịp. Ủy khuất gì, Quân Nhược Hoan một chút cũng không cảm thấy, có thể khôi phục lại chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng đã 10 phần thỏa mãn. Trước đó Quân Nhược Hoan trong lòng kỳ thật còn có chút xem thường Tiêu Phàm ý tứ, thậm chí cảm thấy được gia nhập Tu La Điện đều cảm thấy 10 phần ủy khuất, dù sao cái này chỉ là một cái tiểu thế giới thực lực mà thôi, liền thái cổ thần giới bất nhập lưu thế lực đều không bằng. Nhưng là hiện tại, Quân Nhược Hoan phát hiện mình làm một cái bao nhiêu chính xác quyết định. Còn tốt bản thân chạy đến Lưu Vân Tông phụ cận sơn mạch tìm kiếm thần dược, còn tốt Lưu Vân Tông người phát hiện bản thân, cũng bắt đầu truy sát bản thân, còn tốt đột nhiên xuất hiện một đầu hư không cổ lộ. Nếu như không phải những cái này sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến vào giới này, càng thêm không có khả năng đụng phải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có để ý Quân Nhược Hoan tâm tư, tiếp tục nói. Ta hiện tại cần chạy về chiến hồn đại lục, ngươi liền đợi tại cái này không gian bí cảnh, đi qua một đoạn thời gian, ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Tiêu Phàm hiện tại còn vội vã về chiến hồn đại lục đây này, thần Thiên Nghiêu cùng Tiếu Thương Sinh một trận chiến chưa phân kết quả, nếu như Dạ Cửu Thiên gia nhập nói, thần Thiên Nghiêu khả năng liền nguy hiểm. Mặt khác Tu La Điện một đám tu sĩ bây giờ còn đợi tại Đông Hải phía trên, nếu như Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh đối Tu La Điện xuất thủ, không có người nào lại là bọn họ đối thủ. Điện chủ, nếu không ta vẫn là đi theo ngươi rời đi đi, ta mới vừa đến giới này, đối giới này cũng không hiểu rõ, cũng tốt thừa cơ quen thuộc giới này. Quân Nhược Hoan đột nhiên kêu lên, Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, lấy hắn thực lực mang theo một cái thiên thần cảnh tại trong hư vô xuyên toa tốc độ sẽ không chậm bao nhiêu. Huống hồ, hắn tại hư vô bên trong, vốn cũng là dựa vào hồn thiên tinh hỏa toa chạy đi. Đưa tay vung lên, một cỗ đại lực bọc lấy Quân Nhược Hoan liền rời đi tiểu thiên địa, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại một mảnh mênh mông hư vô bên trong. Tiêu Phàm lấy ra hồn thiên tinh hỏa toa, mang theo Quân Nhược Hoan cực tốc hướng về chiến hồn đại lục kích xạ mà đi, sau nửa ngày, Tiêu Phàm thao túng hồn thiên tinh hỏa toa đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ngược mà về. Ân, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đứng lơ lửng trên không, không hiểu nhìn xem phía trước, lại là phát hiện một chương bạch sắc lưới lớn cản trở hắn đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo bạch sắc cự võng giới nhìn lại là không thể nhìn thấy phần cuối. Tiêu Phàm không khỏi hướng về hư vô bên ngoài bay đi, nhưng hắn kinh ngạc là cái này bạch sắc lưới lớn lại đem toàn bộ lam sắc tinh thần đều bao phủ ở bên trong. Đây là vượt qua một giới trận pháp, Quân Nhược Hoan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bậc này đại trận tại thái cổ thần giới xuất hiện có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là tại tiểu thế giới xuất hiện khả năng liền không đơn giản, phải biết, phàm là lấy một giới làm cơ sở bố trí trận pháp thế nhưng là liền thiên thần cảnh cũng có thể làm sao không? Sau đó, Quân Nhược Hoan ánh mắt rơi vào lam sắc tinh thần một mảnh khác khu vực, con ngươi kịch liệt thu rụt một cái, run giọng nói. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên mộ thần hoa? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Quân Nhược Hoan một cái, trong lòng thầm than, không hổ là thái cổ thần giới người, bậc này nhãn lực liền không phải người bình thường có thể so sánh. Phải biết, hắn Tiêu Phàm lấy được thần vô tận truyền thừa, đều không thể nhận ra thiên mộ thần hoa A, Quân Nhược Hoan vậy mà liếc mắt liền nhận ra. Hồng hộc, chưa kịp Quân Nhược Hoan từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên một đạo kiếm mang từ trong hư vô gào thét mà tới, xông thẳng Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hậu tâm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, nắm lên Quân Nhược Hoan liền tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là mấy trăm trượng có hơn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư vô bên trong, nơi đó chính có mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, trên mặt đều là hí ngược vẻ. Vậy mà tránh khỏi, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ đăm chiêu, mở miệng nói chuyện là một người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên, không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, đầu đội vương miện, trên người khí thức vô cùng bá đạo. Thiếu tông chủ, liền là người kia trộm ta Lưu Vân Tông thần dược. Lúc này, hắc sắc chiến giáp thanh niên bên cạnh một cái bạch bào thanh niên chỉ Quân Nhược Hoan nói. Quân Nhược Hoan nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi ngưng, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Điện chủ, là thái cổ thần giới Lưu Vân Tông người. Thái cổ thần giới người sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới thái cổ thần giới người vậy mà đến nhanh như vậy. Cách chương.